Chương 103, Bộ tộc Hệ Tờ Mạn, Nguyên Thủy Nhân Loại. Thiếu tướng, ngươi hiểu lầm. Cảm nhận được hình bầu dục văn phòng bầu không khí biến hóa, Tổng thống tiên sinh một lần nữa mang theo kính mắt, dường như xuyên kịch trở mặt như thế, chất lên nụ cười nhã nhặn. Ta vừa nãy chỉ là bị lũ lượt kéo đến gây go tin tức làm choáng váng đầu óc, cũng không phải là muốn trách cứ ngươi. CN phụ trách người đột biến thu nhận cùng khống chế, hiện tại gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Về tình về lý cũng nên cho lầu năm góc những tướng quân kia một câu trả lời thỏa đáng. Tương tự lời nói, lần này nhưng dùng tương đối nhu hòa ngữ khí nói ra. Nghe không ra nửa điểm oán giận ý tứ, ngược lại càng giống là thân thiện thương thảo. Mượn gió bẻ măng, ngôn ngữ nghệ thuật, đối với chính khách tới nói đều là cơ sở kỹ năng. Thứ ta nói thẳng, lầu năm góc tướng quân nên càng chững chạc một ít. Duy trì cường độ cao cảnh giới. Cùng với chuẩn bị kỹ càng kế hoạch tác chiến đây mới là bọn họ chuyện cần làm, mà không phải xem một cái bị kinh sợ, lại nhải ở nông thôn đàn bà ngang ngược, tìm nhà trắng xem ra tác muôn cái gì thuyết pháp. Luke không chút khách khí chỉ trích đám lao ra kia, nghe được tổng thống đầu đều lớn hơn một vòng. Này muốn truyền đi, hải quân bộ cùng lục quân bộ trong lúc đó mâu thuẫn, sợ là lại muốn trở nên gay gắt. Đến thời điểm, đau đầu vẫn là chính mình. Cắt bèo thiếu tướng. Chúng ta tạm thời đem những vấn đề này vượt qua một bên. Tổng thống bụng mặt nói rằng, vẫn là nói một chút Atlantis 3 bọn họ đến cùng là lai lịch ra sao. Tổng thống đổi chủ đề, hắn có thể không có quên, đứng ở trước mặt tuổi trẻ thiếu tướng cũng chỉ có 20 tuổi. Chính là kiệt ngạo không kém, ngông cuồng bừa bãi kích động tuổi. Có câu nói, chính khách càng muốn cùng chính khách giao thiệp với, bởi vì bọn họ trong lúc đó có ngầm thừa nhận quy tắc trò chơi. Nhưng la gặp phải xem Luke như vậy người trẻ tuổi, liền rất đau đầu. Hắn không nhất định gặp tuân thủ chính trị đánh cờ bên ngoài quy củ, kích động bên dưới lật tung bản QNZ có khả năng. Hơn nữa đối phương đã từng bay đến Berlin, kết thúc thế chiến cự công lao lớn. Cùng với quân đội ma nhờ nhất siêu chiến binh, nước đồng minh khâm định sụp màn trở rất nhiều vầng sáng. Đừng nói là lầu năm góc đám người kia, mặc dù nhà trắng đều phải cho mấy phần mặt mũi. Dung Sen Hồ ở lời nói tới nói, chính là chúng ta nên làm sao ràng buộc một viên có thể cất bước bom nguyên tử, đem hắn nhốt tiến vào cái lồng à không cần lo lắng, Tổng thống tiên sinh. Đối với Atlantis, chúng ta cũng không phải là không biết gì cả. Luke đánh mở cái ghế ngồi xuống, lộ làm ra một bộ vấn đề không lớn ung dung vẻ mặt. Atlantis là một cái cổ đại văn minh, bọn họ cùng lẽ mù gì ạ văn minh cùng tồn tại với van nở nằm trước cha Y-đ-ơ-tờ. Chỉ là trước sau lún xuống với diệt thế hồng thủy ở trong. Có thế là Atlantis lấy đại dương chi thần con dân tự xưng, đối với biển rộng có mãnh liệt kính nghệ, bọn họ không có liền như vậy tuyệt diệt, trái lại như kỳ tích bảo tồn dưới một tia văn minh ngọn lửa, bắt đầu ở đại tây dương biển sâu kéo dài truyền thừa. Gần một cái thế kỷ tới nay, rất nhiều nhà khảo cổ học đều ở đại tây dương phụ cận tìm tơ y quá tiền sử văn minh lưu lại di tích. Luke chậm rãi mà nói, biểu hiện ra ta so với bất luận người nào đều hiểu Atlantis chuyên gia tư thái, không khỏi để trong phòng làm việc Tổng thống cùng tham mưu trưởng âm thầm than thở. Trên thực tế, những tin tức này đại thể đều đến từ đầu góc nơi sâu xa còn sót lại ký ức. Liên quan với Atlantis chân chính lịch sử, còn phải từ sệ lẹt sở tỷ ô nói tới. Cái nhóm này vũ trụ đại lão lần thứ 2 giáng lâm tra y đờ tờ lần thứ nhất là 4 tỷ năm trước. Bọn họ đối với một ít nguyên thủy nhân loại tiến hành rồi cải tạo, hiện đại người đột biến chính là từ bên trong diễn biến mà tới. Những người bị sệ lẹt sở tỷ ổ cải tạo nguyên thủy nhân loại, chia làm 3 trận doanh lớn, Eternity, Deviants cùng nhân loại. Eternity là tân thần, nghiên cứu năng lượng vũ trụ hấp thu cùng chuyển đổi, tuổi thọ dài lâu, gần như bất lao bất tử. Bọn họ đã từng trên trái đất thành lập quá 3 tòa thành thị, Cyberia Bắc Cực Chi Thành. Thái Bình Dương đáy biển thành, Hy Lạp ổ lỉm tỷ A một lần cũng bị người Hy Lạp tôn sùng là thần linh. Đám người này kinh qua và ILN di chuyển, trên đường đã xảy ra một lần xung đột, hệ tờ nỉ tỷ thủ lĩnh tổ lặt đem huynh đệ của hắn ạ giản tư lưu vong đến vũ trụ. Người sau chính là vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm, Titan Điên Thả Nổ Cha. Hắn dựa vào thiên phú dị bẩm năng lực, rồi giao sức sống, ở Titan y ạn trên trùng kiến quê hương. Hình thành hệ tờ mạn nếu truy bản truy xuất nguồn gốc, cẩn thận điều tra gia tộc phả hệ, nhân loại trên trái đất cùng thả nổ bao nhiêu còn có chút quan hệ họ hàng. Mà cùng hệ tờ nì tì đối lập với nhau, chính là Deviants. Bọn họ ở trên đất bằng kiến tạo thành thị, khai phá gen công trình, lấy lẹ mù gì ạ dẫn đầu đều, ý đồ chi phối toàn bộ hành tinh, hình thành cùng Atlantis cùng thời kỳ tồn tại lẹ mù gì ạ văn minh. Đệ vì ấn đột biến gen tỷ lệ rất cao, đời sau cùng cha mẹ không hề tương tự nơi. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là lẫn nhau đều bất tận tương đồng. Đệ vì ấn đối với vật sở hữu loại đều ôm ấp tở mánh liệt địch ý, điều này cũng dẫn đến lẹ mù gì ạ văn minh xâm lược tính cực cường, trêu chọc rất nhiều kẻ địch. Bọn họ nên đón hủy diệt, là ở trước công nguyên 16.000 năm. Sẽ lẹ sở tỷ ô lần thứ 2 giáng lâm cha y đờ ơ tờ, phá hủy đệ vì ấn thủ đô lẹ mù gì ạ. Đồng thời dẫn đến đại lục tảng khối phát sinh vận động, Atlantis chịu ảnh hưởng, chìm vào đại Tây Dương. Đoạn này cực kỳ cổ xưa lịch sử, khả năng chỉ có cả mạ tả mới có đôi câu vài lời ghi chép bảo lưu. Luke chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp đem bỏ qua phía trước, tiến vào đề tài chính. Nạ mòm cảnh gì là Atlantis tân một đời quốc vương, đồng thời QNZ là một cái người đột biến. Nhân loại đối với người đột biến bài xích cùng hãm hại, làm cho nội tâm của hắn hoài có cựu hận, muốn trả thù. Tổng thống tiên sinh sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng hỏi, CN đã sớm biết Atlantis tồn tại, tại sao không lên báo? Bởi vì chúng ta tạm thời vẫn không có chứng cứ xác thực, có thể thuyết phục lầu năm góc cùng quốc hội nghị viên. Một cái mấy vạn năm trước cổ đại văn minh trốn ở Đại Tây Dương nơi sâu xa. Luke nhún vai một cái, bĩu môi nói, Tổng thống tiên sinh, ngươi hẳn là sẽ không quên trả sở bác sĩ lần thứ nhất cho những tướng quân kia nói tới người đột biến thời điểm. Bọn họ là phản ứng gì chứ? Trên mặt mỗi người đều mang theo khinh bỉ cùng xem thường. FBI hủ vợ cục trưởng, thậm chí còn phát sinh ngôi sao hài tự sốc nổi tiếng cười, nói cái kia chỉ có điều là CN bịa đặt đi ra. Lừa gạt nghiên cứu kinh phí vụng về lời nói dối. Vì lẽ đó có lúc, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. Tổng thống trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ho khan hai tiếng, mang tính lựa chọn quên cái kia đoạn đối với hủ vợ cục trưởng cay độc trào phúng. Hắn biết FBI cùng CN từ trước đến giờ không hợp nhau, đặc biệt là hai cái cục trưởng trong lúc đó quan hệ, cũng không được tốt lắm. Edgar hủ vợ là cái thu dai người, đối đầu trẻ tuổi nóng tính. Kiệt ngạo không kém Luke, tự nhiên không có chuyện gì tốt. Cắt bèo thiếu tướng, nếu sỉ ẻn đối với Atlantis có hiểu biết, như vậy các ngươi có phải hay không lập ra ứng đối phương án yên lặng bảng thính tham mưu trưởng đúng lúc địa đặt câu hỏi. Liên tình thế trước mắt đến xem, không có ai sẽ muốn trở lại một cuộc chiến tranh. Đại dương văn minh cùng lục địa thế giới, một khi hình thành không cách nào hóa giải kịch liệt mâu thuẫn, e sợ sẽ trở thành ba trận chiến bắt đầu. Luke vẫn là cái kia phó bình tĩnh dáng vẻ, thông dong đáp, chiến tranh sẽ không tới lâm, đây là ta đối với chư vị bảo đảm. Nạ mòm cảnh gì mặc dù là quốc vương, nhưng máu mủ của hắn không thuần, vẫn không thể hoàn toàn được gạt lạn tịt tán thành. Muốn nhắc lên hai cái văn minh chiến hỏa, không đơn giản như vậy. Hắn ở cái kia phân băng ghi âm bên trong phát biểu nói chuyện, càng nhiều là làm một loại uy hiếp, muốn bức bách quân đội nhượng bộ. Tổng thống trầm tư một lúc lâu. Cho rằng Luke nói rất có đạo lý. Lâu năm góc cùng Nhà Trắng, chủ nếu như bị đột nhiên nhô ra Atlantis, còn có tập kích Anna Magi ạ đảo sóng thần bị dọa cho phát sợ. Rất nhiều lúc, nhân loại tự cho là đầy đủ hiểu rõ thế giới này, kỳ thực dưới chân viên hành tinh này cũng không chỉ thuộc về bọn họ. Tổng thống tiên sinh, nói cho lầu năm góc ca cờ tựa nở dê quân, New York sẽ không lõm vào. Luke đem Atlantis lai lịch, còn có sẻ bạt sần so cùng hợp phỉ giờ club tin tức game thai nói. Một lát sau, hắn đứng dậy, nhìn xuống ngồi ở trên ghế tổng thống, bởi vì ta sẽ đích thân đi đến Đại Tây Dương, để Atlantis biết, lục địa thế giới còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng yếu ớt như vậy.